Chương 919, đột phá bình chướng phương pháp. Bởi vì tự thân lực lượng cực độ hỗn loạn mà tạm thời không cách nào điều động cồn phở xì ẩn, cái lín lại một lần nữa buộc phát ra công chúa của mình tính tình, giống như là một cái cuồng loạn hài tử phát tiết mình phẫn nộ. Nhìn lông tuyến nhỏ nói có lẽ là trên hai tay truyền đến thiết thực cảm giác đau, có lẽ là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch loại này phát tiết không làm nên chuyện gì, cái lìn hay là rất nhanh liền kềm chế tâm tình của mình. Ngắm nhìn trước mắt cái kia trên mặt lấy điểm điểm vết máu vết tường, dần dần bình tĩnh lại. Thuận tay móc ra một khăn tay vuông dùng chỉ có thể điều động cồn phở xỉ ẩn đưa nó chia cắt thành hai khối, tùy ý băng bó một chút mình cái kia trắng nón lại mang theo từng kia vết máu hai tay. Cái lìn ngẩng đầu, thấy được một cái cấp tốc tới gần bóng đen. Loại thời điểm này, ai sẽ tới chỗ như thế phiền chán tự hỏi một câu. Cái lìn duỗi hướng phía sau đai lưng, trong tay nhất thời bay ra hai cái lục xù gì bản, mẹ tùa rốt, phân tích vách tường kết cấu cũng tìm kiếm người ủng hộ. Loại cường độ này bình chướng không có khả năng chống rông đứng lặng. Di hữu Nightless, nếm thử vặn bèo nó, đột phá nó. Thuận miệng phân phó lấy đồng bạn chấp hành nhiệm vụ. Cái lìn lại móc ra một phương khắc khăn tay nhẹ nhàng lau rơi trên mặt mình chảy ra đến vết máu. Cho dù là như thế hoàn cảnh, từ nhỏ bồi dưỡng lễ nghi hoặc là trời sinh mang theo cao quý vẫn như cũ để cái lìn chú ý đến mình dung nhan. Tiểu nhã ngay tại cái lìn chỉnh lý xong dung nhan đồng thời, tại đỉnh đầu của nàng cũng đồng thời truyền đến một tiếng xen lẫn kỳ dị cùng lo lắng kinh hô. Tinh thần hải hỗn loạn tương bừng cái lìn tạm thời không cách nào tùy ý vận dụng siêu năng lực quan sát đối phương. Nàng chỉ có thể híp nửa mình cái kia xanh thảm con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Từ mình mẹ tùa ruột cùng dì hiệu Nihilus phản ứng tới nói, đối phương hiển nhiên là không có ác ý gì. Đồng thời, khi cái bóng đen kia đi vào đỉnh đầu của mình thời điểm, cái lìn trên mặt lập tức tách ra nụ cười vui mừng. Nana tỷ dì hiệu Nihilus dâng lên một đạo trong suốt vòng phòng hộ, ngăn cách tổ dệ kịch hạ xuống mà nhấc lên bạo phong cùng cắt bụi. Nội tâm đã căng cứng đến cực hạn. Đối mặt xỉn thị ạ đông nhiên xuất hiện, cái lìn rốt cục không cách nào tiếp tục kiên cường đối mặt cái này đột phát tình huống, trong mắt của nàng biến nước nhuận, mang theo nghẹn ngào giọng nghẹn ngào, một thanh nhào vào xỉn thị ạ trong ngực, na na tỉ, nơi này đông nhiên phát sinh tập kích, ta cùng Lạc Ninh bọn hắn tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhận được tác động đến, tại tệ lẹ vọt quá trình bên trong thất lạc. Ta na na tỉ đem mình cái đầu nhỏ vùi vào xỉn thị ạ trong ngực, cái lìn khẩn trương nội tâm cuối cùng là hơi bình tĩnh lại. Nói cho cùng, nàng hiện tại cũng chỉ là 16 tuổi thiếu nữ mà là. Đồng thời nàng từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là ở vào bị tờ giỏ tẹt cùng tùy tâm sở dục bên trong, đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện tập kích khủng bố, thậm chí đã liên lụy mình tại ý người, cái lìn quả thực không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Mà bây giờ quan hệ tốt vô cùng tỉ muội xuất hiện ở trước mặt mình, cái lìn tự nhiên là hưng phấn không thôi. Không có chuyện gì. Không nên quên Lạc Ninh bên người còn mang theo lũ gì ạ bọn chúng, yên tâm đi. So sánh thất kinh cái lìn, xin thì ạ hiển nhiên càng bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng vuốt cái lìn phía sau lưng, dùng vô cùng dịu dàng ngự khí an ủi chính mình cái này dễ giận dễ khẩn trương tiểu tỉ muội. Nếu như cái lìn ở chỗ này buộc phát ra mình cái kia không cách nào khống chế siêu năng lực, như vậy xin thì ạ thật là khóc không ra nước mắt. Cho nên nói đem cái lìn trấn an bình tĩnh trở lại là xỉn thì ạ muốn làm chuyện làm thứ nhất, thật sự là trước mắt bình chướng cùng tập kích khủng bố đều bị xỉn thì ạ tạm thời đặt ở một bên. Tiểu nhã, ngươi thụ thương rồi rất nhanh, xỉn thì ạ liền chú ý tới cái lìn cái chán cùng nhỏ trên tay vết máu, mặc dù cái lìn đã lau sửa sang lại một lần, nhưng đơn giản như vậy xử lý hiển nhiên là không cách nào đem vết tích toàn bộ sửa soạn. Chứ đừng nói là xỉn thì ạ như thế sức quan sát phá trần quán quân. Không phải đều thuấn di đi ra nhà, làm sao còn biết thụ thương có nghiêm trọng không hiện tại cảm giác thế nào nhữ lại đẹp mắt lông mày, xỉn thì ạ lo lắng hỏi lấy. Cái lìn thân là xỉ nội nhà giàu có công chúa, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng có nhận qua một tia tổn thương. Chớ đừng nói chi là như thế đổ máu tình huống, đối với cái lìn tới nói, một chút xíu chảy ra cũng chưa từng có. Không có việc gì, chỉ là tệ lẹ bọt quá trình bên trong nhận được cực lớn quá nhiễu. Sau đó từ không gian khiêu dược bên trong bị ném ra, tinh thần hơi khôi phục một chút liền tốt. Vì không phải xỉn thi ạ quá phận lo lắng, cái lìn chỉ là đơn giản lắc đầu. Từ không gian loạn lưu bên trong bị ném đi ra, nếu như không là vận khí tốt, cái lìn hiện tại khả năng đã bị không gian xé rách thành mảnh vỡ, hoặc là trực tiếp bị không gian ép thành một tờ giấy mỏng, hoặc là trực tiếp bị chôn vùi, cho nên cái lìn đối với Lạc Ninh bên kia mới như thế lo lắng. Na Na tỷ, chúng ta mau vào đi thôi, Lạc Ninh bọn hắn còn không biết tình huống thế nào. Bình phục một cái nội tâm gợn sóng, cái lìn lập tức bắt đầu lo lắng Lạc Ninh tình huống. Mình bây giờ đã là như thế bộ dáng, lúc ấy Lạc Ninh cùng vị hôn thê của hắn thế nhưng là trực tiếp phóng xuất ra cồn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ phòng ngự lấy mãnh liệt bạo tạc. Tăng thêm thuấn di lời nói, hiển nhiên sẽ so phía bên mình càng thêm nguy hiểm. Đi vào chúng ta là nhất định phải đi vào. Cynthia nói, ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tim gã là cải đám hôn đằng kia, vậy mà thật dám làm ra loại chuyện này không thể tha thứ. Thế nhưng là, cái này lớp bình phong giống như rất lợi hại, bình thường công kích hoàn toàn không cách nào có hiệu quả, mẹ tùa ruột bọn chúng siêu năng lực cũng bị phong tỏa lại. Cái lìn từ Cynthia trong ngực đi ra, tới gần bình chướng về sau, rồi với xuất thủ hơi sờ lên. Mặc kệ là nhục thể hay là tinh thần lực, vậy mà đều hoàn toàn không cách nào tiến vào. Không biết đây rốt cuộc là như thế nào tạo thành, thông qua phương thức gì tạo thành. Xỉn thì ạ cao mày, quan sát đến trước mắt bình chướng đồng thời tự mình lẩm bẩm. Vừa mới nàng liền đã công kích xem qua trước lớp bình phong này, nương tựa theo tổ dệ kỳ người quán quân kia thực lực cấp bậc, vậy mà chỉ có thể gây nên phạm vi nhỏ từng vệt sóng gợn lan tan. Có thể thấy được trước mắt lớp bình phong này là đáng sợ cỡ nào. Kỳ thật nếu như Lạc Ninh ở chỗ này, liền có thể phi thường chính xác nhận ra, trước mắt lớp bình phong này là chuyện gì xảy ra. Bởi vì loại này bình chướng tại Lạ Dụt City cái này công nghệ cao thành thị, đã bị một thứ từ thiên ngoại tới quét dọn vũ trụ bổ kẻ mẩn cho sử dụng qua. Lúc đó nó thậm chí chống cự dịch qua dạ công kích, có thể thấy được loại này bình chướng chỗ đáng sợ. Đương nhiên, hiện tại lớp bình phong này xa kém xa cùng Eosis ngưng tụ so sánh, bất quá đối mặt tại phổ thông bộ kẹ mẩn hoặc là nhân loại, đã là dư xài. Tối thiểu lấy Cynthia quán quân thực lực cấp bậc liền không cách nào đột phá không phải sao.